Mẹ kế của Lọ Lem, chương 23, góc truyện audio.com. Editor, Niệm Vũ bị Ân Á Minh uy hiếp, mặc dù không biết đối phương muốn như thế nào, nhưng Quý Tử Nhàn vẫn rất sợ, đối phương có tiền có thế, muốn làm gì cô ta rất dễ dàng, vì vậy cô ta liền ngoan ngoãn giải thích với những người đã từng nói cô ta không cùng Ân Á Minh một chỗ. Đương nhiên, lời cô ta nói khác với những lời Ân Á Minh muốn cô ta nói, chênh lệch này cũng không nhỏ. Cô có nghe nói không, Ân Á Minh kia vứt bỏ Tử Nhàn rồi. Đúng vậy, Tử Nhàn quá đáng thương. Xuyệt, các ngươi đừng nói to, đừng hại Tử Nhàn. Ân Á Minh người ta nói, không thể để mọi người biết bọn họ từng cùng một chỗ, nếu không Tử Nhàn sẽ trải qua những ngày không tốt lành. Biết này không phải chúng ta lén lút nói một chút thôi. Thực tội nghiệp cho Tử Nhàn, gặp được người đàn ông cặn bã. Tôi nhìn bộ dáng Ân Á Minh kia cơ hồ mỗi ngày lên tạp chí tiếp nhận phỏng vấn, ra vẻ đạo mạo, nữ sinh nhỏ thực tập ở công ty chúng ta thích hắn, lúc trước Tử Nhàn và hắn cùng một chỗ chúng ta còn mừng thay cho cậu ấy, không ngờ được hắn cặn bã như vậy, thật sự là tức chết người. Đúng vậy, chia tay còn uy hiếp người ta, vì thanh danh cũng không nên biến thành như vậy chứ, Tử Nhàn có kém sao, yêu đương với cậu ấy hết sức mất mặt sao. Hừ, người theo đuổi Tử Nhàn có rất nhiều đấy, hắn có phúc không biết quý trọng. Ta nghe nói hắn thông đồng với một con hồ ly tinh, sau đó vì nó mới làm như vậy. Đúng, chính là người trong nhà Tử Nhàn. Ma quỷ cha cậu ấy mà cha cậu ấy cưới. Phốc, lá gan Ân Á Minh thật là không nhỏ, lòng dạ người đàn bà họ Vô này độc ác mọi người đều biết, lúc trước Quý Huy chính là bị cô ta hại chết, hắn muốn làm Quý Huy thứ hai sao? Chào ôi, đó cũng là đáng đời hắn, ai bảo nhiều tiền, loại đàn ông cặn bã này không có kết cục tốt, quả thực là một đôi trời đất tạo nên với người đàn bà họ Vô kia. Gieo họa lẫn nhau đi, thủ đoạn lung lạc lòng người của Quý Tử Nhàn xác thực được, bạn bè cô ta không một ai bán đứng, thu thập tin đồn bên ngoài sạch sẽ, người biết đều đồng tình Quý Tử Nhàn, không biết chuyện đều cho rằng đây là hiểu lầm, hai người không cùng một chỗ, là lời đồn thôi, cũng có cười nhạo Quý Tử Nhàn hư vinh, nhưng là cũng không nhiều, Quý Tử Nhàn cũng không quan tâm cách nhìn những người này, người nên tin tưởng vẫn rất tin cô ta, giống như Tiền Lộ Lộ vậy, tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa đồng tình không thôi, cô ta trôi qua hết sức thoải mái. Chính là trong lòng không vui, trước hận Vu Kiều hận nghiến răng nghiến lợi, hiện tại Ân Á Minh đã bị cô ta liệt vào sổ đen, nếu mình không chiếm được vậy thì hủy đi, cho tới bây giờ không có người khiến cô ta khó chịu thế này, sao cô ta dằn nổi cơn giận này. Chỉ là cô ta vô cùng rõ ràng, bây giờ mình cũng không có năng lực gì đối phó Ân Á Minh, chỉ có thể chịu đựng trước, kiên nhẫn của cô ta rất tốt, cô ta cảm thấy một ngày nào đó sẽ đợi được cơ hội. Bây giờ cô ta cảm thấy có thể đối phó Vu Kiều trước, Vu Kiều. Kẻ đầu tiên trong danh sách đen, thật ra cô ta có cùng suy nghĩ với Tiền Lộ Lộ, Ân Á Minh đứng bên cạnh Vu Kiều chỉ là vui đùa một chút, muốn lấy về nhà khẳng định không phải là Vu Kiều, nhưng cô ta chính là không ưa Vu Kiều đắc ý, lúc trước cô ta cho rằng tài sản không có còn có Ân Á Minh, nhưng Ân Á Minh cũng mất, cô ta đương nhiên hận. Góc truyện audio.com. Vu Kiều là có thói quen tập thể hình, gần nhà cũng có nhiều quán tập thể hình, mỗi tuần lễ cũng sẽ đi mấy lần, rất nhiều người cũng biết, lúc trước tang lễ có không ít người xỏ xiên cô, nói cô không kiềm chế lén phéng với huấn luyện viên tập thể hình, kỳ thật bọn họ chưa tận mắt thấy qua, nhưng lại nói có hình có dáng, nội dung vô cùng quá đáng. Vu Kiều cũng đã nghe không ít tiếng gió, nhưng cô có thể làm thế nào, cũng không thể đến nhà người ta hay cưỡng ép, chỉ có thể nhịn. Vạn tiễn xuyên tâm, quen là được rồi. Đây cũng chính là nói tình huống của cô nha. Buổi tối ngày thứ ba sau khi trở mặt với Quý Tử Nhàn, Vu Kiều vừa chuẩn bị đi tập thể hình, mỗi lần đi cô đều mang một bảo mẫu trong nhà thay mình cầm nước và các loại khăn lông, hôm nay dĩ nhiên cũng mang đến, bảo mẫu nhỏ này tên Quách Lệ, tuổi không lớn lắm, mới 19 tuổi, tướng mạo nhìn qua thành thật, Vu Kiều liên tục gọi cô ấy là Lệ Lệ, quan hệ hai người rất tốt, Vu Kiều thường xuyên thưởng tiền cho cô ấy. Chị Vu, chị còn hẹn huấn luyện viên Lưu đó, nhanh chút. Quách Lệ ở cửa phòng thúc giục, đây, chị đang thay quần áo. Vu Kiều luống cuống tay chân đổi quần áo thể thao, lúc nãy quá mức bận làm việc đã quên chuyện hẹn trước này. Không đầy một lát Vu Kiều thay xong quần áo, Quách Lệ mang theo túi vận cùng ra cửa, không xa, bình thường họ đều đi bộ, mười mấy phút đã đến, coi như vận động khởi động trước. Bình thường Vu Kiều đi quán tập thể hình sẽ đợi 2 đến 3 giờ tâm sự với người cùng sở thích ở đó, trôi qua rất vui vẻ. Hôm nay đi được nửa đường Quách Lệ nói không thoải mái muốn đi nhà xí, liền rời đi, Vu Kiều cũng không quá để ý còn dừng lại quan tâm nói. Có phải buổi tối ăn gì đó không? Hay hôm nay đi về trước đi, để bác sĩ trong nhà xem cho em. Trong nhà Vu Kiều có bác sĩ tư nhân, sau khi Quý Huy mất cô vẫn chưa sa thải. Quách Lệ lắc lắc đầu nói không cần, chỉ nghĩ đi nhà xí, lập tức không sao, cô ấy đi rồi Vu Kiều cứ tiếp tục tập thể hình, căn bản không nghĩ nhiều. Hôm nay đúng lúc Ân Á Minh cùng một khách hàng quan trọng bàn chuyện làm ăn ở gần đó, đối phương là phụ nữ, không uống rượu cho nên bữa tiệc rất sớm đã kết thúc. Lúc trở về vừa vặn đi qua cửa sau quán tập thể hình, vì vậy khi ngắm cảnh ngoài cửa vừa vặn thấy Quách Lễ. Ân Á Minh có trí nhớ rất tốt, người gặp một lần trên căn bản sẽ không quên, hắn có ấn tượng với Quách Lễ, ngày hôm đó đã gặp trong tang lễ của Quý Huy, là người giúp việc của Quý gia, không cẩn thận làm rơi cốc cho nên hắn nhớ rất rõ ràng. Hắn thấy Quách Lễ đứng cùng mấy người vừa nhìn đã biết là lưu manh, cho rằng đối phương bị những người này quấn lấy. Dừng xe, hắn bảo lái xe dừng xe ở gần đó, hắn sợ mình nghĩ sai, liền quyết định ngồi ở trong xe quan sát một chút, nếu cô gái này thật sự có khó khăn, hắn thấy sẽ ra tay giúp, coi như nể mặt Vu Kiều, lần trước bởi vì mình Vu Kiều đã chịu không ít phê bình, hắn có chút băn khoăn. Trong xe của hắn có hai hộ vệ, trong đó một người kiêm chức lái xe, đối phó này 3-4 tên du côn lưu manh không thành vấn đề. Không đầy một lát Quách Lễ đã đi vào cửa sau quán tập thể hình, Ân Á Minh thở phào một cái, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, có lẽ những người này chính là nhìn như lưu manh, nhưng tính cách không giống vẻ ngoài. Hắn lại nhìn xác thực không có việc gì liền chuẩn bị đi tiếp, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì thấy cửa sau lại mở. Lúc này, Quách Lễ và Vu Kiều xuất hiện cùng lúc. Cách chương.